Chương 1067, phải nổ đệ tì nợi sần. Ánh đèn lờ mờ, chập chờn ánh nến. Kéo đường mạng tiểu thuyết mê ảnh nhủ Atan GLA đã thật lâu không có hưởng thụ qua an tĩnh bầu không khí. Lúc này xì mù dạ đạn rộ tại giã ngoại một chỗ trong doanh trại, nhìn trước mặt cái kia buộc dường như bánh trưng một dạng tên, khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Không sai, ở xì mù dạ đạn rộ trước mặt buộc chặt, chính là ạ cả sủ kỳ dạ hỉ cổ. Từ lúc thật lâu phía trước, xì mù dạ đạn rộ bắt đầu giúp đỡ dạ hỉ cổ, cô nạn, nạ gạ tô bọn họ tổ kiến ạ cả sủ kỳ thời điểm, xì mù dạ đạn rộ cũng biết ạ cả sủ kỳ giá trị, xa xa muốn vượt lên trước hắn giúp đỡ. Hiện tại, xì mù dạ đạn rồ cảm giác là thu lợi tức thời khắc, cho nên hắn không chút lưu tình bán đứng ạ cà sủ kỳ, chuẩn bị dùng dạ hỉ cổ tính mệnh, thậm chí còn toàn bộ ạ cà sủ kỳ diệt vong, trở thành hắn xì mù dạ đạn rồ trong tay quân cờ, trong tay lợi thế, vì hắn đổi quyền lợi. Đoàn đạn rồ, thật không nghĩ tới lại là ngươi bán đứng chúng ta trước đây giúp đỡ chúng ta ngươi, vì sao phải bán đứng chúng ta ngươi cũng đã biết, lập tức ta là có thể thống trị toàn bộ vũ nhân thôn. Thậm chí còn toàn bộ vũ quốc đến lúc đó, chúng ta vũ quốc cam nguyện trở thành các ngươi hỏa quốc phụ thuộc quốc, vì sao ngươi hiện tại phải ra khỏi bán chúng ta khó hiểu, hoang giận. Dạ hỉ cổ đang bị xỉ mù dạ đạn rồ bắt tù binh sau đó, vẫn luôn là như vậy tâm tình, làm cho xỉ mù dạ đạn rồ đều là thấy có lạ hay không. Ở tâm lý âm thầm đem dạ hỉ cổ cùng trong lòng cái kia bóng ma so sánh với, xỉ mù dạ đạn rồ không khỏi sâu đậm thở dài. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là cái tên kia tương đối lợi hại, không chỉ có thoát khỏi tầm kiểm soát của mình không nói, còn nghĩ cổ nổ hạ thôn biến thành bộ dáng kia. Mà ở nghĩ đến ủ trí hạ nguyệt cái kia đáng giận, tràn đầy miệt thị cười dung chi về sau, xì mù dạ đạn rồ đống nhiên có cùng dạ hỉ cổ nói chuyện với nhau tâm tình. Chật, ở dạ hỉ cổ trước mặt, xì mù dạ đạn rồ liền chậm rãi nói ra, dạ hỉ cổ, ngươi biết không toàn bộ trên thế giới. Có thể cùng ta xỉ mù dạ đạn dầu người đánh cờ chỉ có hai cái một cái. Một người, giỏi về lợi dụng chung quanh quân cờ, giỏi về đem ta quân cờ chuyển hóa thành hắn quân cờ. Người đó chính là chúng ta cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, cũng là của ta bạn cũ. Ở cổ nổ hạ thôn cùng hắn chơi cờ thời điểm, cho tới bây giờ đều là ta thua nhiều, hơn nữa còn là thua không rõ không phải bạch. Từ vừa mới bắt đầu tranh đoạt Tô Bi giả mã đại nhân nhất đệ tử yêu mến, mai cho đến sau lại tranh đoạt hổ cả vị trí, dường như vẫn luôn là ta ở thua. Bất quá không quan hệ, ta nguyện ý cùng hắn đời sau cờ, nguyện ý cùng hắn vẫn chơi cờ xuống đến lão. Mà người thứ hai có thể cùng ta người đánh cờ, hiện tại đã ly khai cổ nổ hạ thôn. Dạ khi cổ, người kia ngươi cũng là biết, chính là ủ chỉ hạ nguyệt vừa nói, xì mù dạ đản rồ rõ ràng chú ý tới dạ hỉ cổ ánh mắt có chút biến hóa, chợt xì mù dạ đản rồ liền sâu kín thở dài. Tiếp tục nói ra, Uchiha Nguyệt cùng ta lão bằng hưu không giống với, hắn là một cái thích không theo lẽ thường người đánh cờ. Cho tới bây giờ đều là sử dụng bàn cờ bên ngoài quy tắc đi đối phó ta, cho tới bây giờ đều là dùng không biết lực lượng đi đối phó ta. Dạ khi cô, cùng Uchiha Nguyệt, đệ tam hổ cả tương đối, ngươi thật sự là quá non nớt, cũng quá ngây thơ rồi một ít. Ngươi nghĩ rằng ta vẫn giúp đỡ ngươi, cũng là bởi vì ta xem trọng ngươi sao kỳ thực không phải. Ta chỉ là một mực lợi dụng ngươi mà thôi nói đến đây, xì mù dạ đạn rồ liền muốn dùng phía sau mấy câu nói, trực tiếp để trước mặt dạ hỉ cổ tuyệt vọng. Ai nghĩ đến, đang ở xì mù dạ đạn rồ muốn thả ra sau cùng, cũng là để dạ hỉ cổ tuyệt vọng thoại ngữ lúc, hàn rồ cái kia thân ảnh chật vật đống nhiên trở về, làm cho xì mù dạ đạn rồ cũng không khỏi khỏe mắt hung hăng co quắp một cái. Hàn rồ, ngươi làm sao vậy ta gặp một tên, một cái người rất lợi hại. Nghe được xì mù dạ đạn rồ câu hỏi, hàn rồ hung hăng liếc dạ hỉ cổ liếc mắt, nói ra, ta gặp phải cái tên kia, tên là ủ chỉ hạ nguyệt là vâng đúng hắn. Là hắn đem ta biến thành như vậy ủ chỉ hạ nguyệt xem ra hắn thực sự giấu ở ạ cắt sủ kỳ bên trong á lúc này đây có chút phiền phức nhìn được xưng bán thần hàn rồ đều là một bộ dáng chật vật. Xì mù dạ đạn rồ muốn nói còn có tâm tư đặt ở dạ hỉ cổ trên người nói, vậy hắn chính là quá ngớ ngẩn, quá ngây thơ rồi. Giờ này khắc này, xì mù dạ đạn rồ nghĩ sự tình, đều là liên quan tới ủ trì hạ nguyệt sự tình. Đặc biệt làm ủ trì hạ nguyệt ở cổ nổ hạ thôn đại náo một phen về sau, xì mù dạ đạn rồ càng là thầm kinh hai ủ trì hạ nguyệt lực lượng, rất sợ ủ trì hạ nguyệt lúc này đây đến đây không chỉ là phá hư hắn kế hoạch đơn giản như vậy, càng là sợ ủ chỉ hạ nguyệt ngay cả đầu của hắn đều mang đi. Hơn nữa, xì mù dạ đạn dồ có thể cảm giác được, miễn là ủ chỉ hạ nguyệt hiện thân đến trước mặt mình nói, đó chính là một cái bẫy chết, hắn xì mù dạ đạn dồ tử cục cho nên, nghe nói bán thần hạn dồ nói những cái này liên quan tới ủ chỉ hạ nguyệt tin tức về sau. Sĩ mù dạ đạn dồ mà bắt đầu vì đối phó Uchiha Nguyệt bắt đầu mưu hoa, bắt đầu chuẩn bị một cái khác tất sát chi cục đi đối phó Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, khi đó sĩ mù dạ đạn dồ tuyệt đối không ngờ rằng, tử thần đã tại lặng lẽ gian đi tới trước mặt của hắn bởi vì, giữa lúc bán thần hạn dồ đi tới sĩ mù dạ đạn dồ doanh địa thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng cô nạn thân ảnh, đã tới sĩ mù dạ đạn dồ trong doanh địa một giây kế tiếp. Đang ở xỉ mù dạ đạn dồ chuẩn bị nên vì đối phó Uchiha Nguyệt mưu đồ thời khác, Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái liền hiện thân đến rồi xỉ mù dạ đạn dồ trước mặt trong ánh mắt không có cựu hận, cũng không có nửa điểm cảm tình ba. Động, Uchiha Nguyệt cứ như vậy đơn giản nhìn chằm chằm trước mặt xỉ mù dạ đạn dồ. Sau đó, đợi cho xỉ mù dạ đạn dồ đều chịu không nổi Uchiha Nguyệt bộ kia lạnh nhạt dáng dấp lúc, xỉ mù dạ đạn dồ liền giận dữ ở Uchiha Nguyệt trước mặt quát. Ngươi cái này phản nhẫn, còn có mặt mũi xuất hiện tại trước mặt của ta sao? Hôm nay ta đản dồ liền muốn giết ngươi, Uchiha Nguyệt sai rồi, không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi, đản dồ. Xì mù dạ đản dồ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không chỉ không có nửa điểm phẫn nộ ý tứ, ngược lại là mỉm cười nói ra, đản dồ, hôm nay ta đến đây không phải tìm ngươi báo thủ, cũng không phải cố ý đến giết chết ngươi. Chỉ là... ngươi bây giờ ngăn trở ở ta đi tới bước chân bên trên, cho nên ta tất nhiên muốn giết chết ngươi. Tử thần, ở lặng lẽ gian đi tới trước mặt của ngươi, ngươi không có phát hiện, ngược lại ngăn lại hắn bước chân, cực kỳ nực cười không phải sao bất quá không quan hệ, ngươi lập tức lại phải chết sau 3 phút, ngươi có thể xuống phía dưới cùng ta phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân nói xin lỗi. Chào tạm biệt, đàn rổ vĩnh viễn. Gặp lại sau bá vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực của mình đến, thậm chí ngay cả vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đều ở đây trong nháy mắt đó mở ra. Không thể nghi ngờ, lần này Uchiha Nguyệt thề cần phải giết chết xỉ mù dạ đạn dồ, nhất định phải đem xỉ mù dạ đạn dồ đầu lâu tế hiến cho mình mẫu thân đủ dù mà kỳ mì nạ cổ, còn có phụ thân Uchiha nạ dạ. Cho nên, cùng xỉ mù dạ đạn dồ mới vừa giao thủ đến cùng nhau thời khắc, Uchiha Nguyệt sẽ không có chút nào do dự thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng hơn nữa. Đang ở Uchiha Nguyệt vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng giác tỉnh lúc, xí mù dạ đạn dồ trong hai con ngươi toàn bộ thế giới cư nhiên đều biến ảo màu sắc trong nháy mắt đó. Ở xí mù dạ đạn dồ trong hai con ngươi chiếu rọi đi ra nhan sắc, cư nhiên chỉ có hồng sắc mà thôi tương tự với tiên huyết một dạng hồng đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910. Điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.